Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1537, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1537 Cố Thành Trung đi đến trước mặt Hứa Trúc Linh, anh không nói gì, mà là một cái ôm. Một cái hôn, lúc đó, phóng viên nhanh chóng phản ứng lại, đèn flash của máy ảnh không ngừng sáng lên. Nụ hôn này miên man tình tế, lại bá đạo chiếm đoạt. Nụ hôn mang theo hương vị đặc trưng của anh, cứ thể len lỏi vào sâu bên trong người cô. Cả người cô không kìm được mà mềm cả ra, cô đứng sát gần vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh, tham lam hút hết hương vị riêng có trên người anh. Hắc ảnh bắt chước Cố Thành Trung rất giống, có thể nói là vô cùng xuất sắc. Nhưng không giống chính là không giống, cô không thể làm được bất cứ hành động thân mật nào với anh ta. Cho dù là nắm tay cô cũng muốn tránh đi, nhưng lúc đó cô không hiểu vì sao lại như vậy, dù sao kết quả kiểm tra Cố Ngọc Vi đưa cho cô cũng không thể sai được. 6 ô khách quan tin vào bản báo cáo đó mà bỏ qua ý kiến chủ quan của mình. Bây giờ nghĩ là mới thấy, có lẽ trái tim tình tường hơn bộ não, biết được ai phải ai không phải. Nụ hôn này rất sâu và rất dài, anh để cho cô đủ thời gian để lấy hơi lại nên không muốn kết thúc sớm. Đã một tháng này anh không được ôm và hôn cô, cảm giác này giống như lên cơn thèm ma túy. Trên thế gian có vạn nỗi khổ, nhưng chỉ có tương tư là khổ nhất. Giờ phút này, anh không quan tâm được tới người khác, không quan tâm được đây là đâu. Anh chỉ muốn nói cho cô hết tất cả mọi thứ mà không phải kiêng dè gì. Muốn, mong muốn bỏng cháy từ tận xương tủy, từng giây từng phút một trôi qua. Đúng vào lúc đó, trong ý thức hỗn loạn của cô đột nhiên vang lên một giọng nói rất nhỏ. Hai người như vậy cũng tạm ổn rồi nhỉ. Màn hình LED bên ngoài Vân đang phát trực tiếp đấy. Hứa Trúc Linh nghe được câu này, một tiếng động lớn phát ra trong đầu cô, giống như một khối chì vừa rơi xuống, đập vào đầu cô khiến cô đau đầu chóng mặt. Cô lập tức đẩy người đàn ông trước mặt mình ra, cô hoảng hốt nhìn đám đông xung quanh, phát hiện người nói chuyện là giám đốc Triệu. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề thay thế chủ tịch của tập đoàn Gố Linh, có rất nhiều thành phần cốt cán của tập đoàn cũng xuất hiện trong buổi họp báo. Những người đó hầu hết đã 50, 60 tuổi. Thấy hai người trẻ tuổi làm những chuyện thân mật như vậy trước mặt nhiều người như vậy không khỏi đỏ mặt và nói xen vào một câu. Hứa Trúc Linh vô cùng xấu hổ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Cố Thành Trung bị cô đẩy ra nên vô cùng không vui. Giám đốc Triệu, ông lớn tuổi rồi, có phải muốn nghỉ hưu rồi không? Cách Trương,